Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80 cực đoan tính tình. Ngô Thanh Thiển ôn hòa mỉm cười đứng lên. Đối Tam Tổ Tổ trưởng gật gật đầu. Hảo, nàng tươi cười tươi đẹp đường hoàng. Mỉm cười chung mang theo loại thanh nhã mỹ. Cùng phía trước sắc bén xuất hiện một kích bị mất mạng ma thú. Hoàn toàn là hai loại bất đồng phong cách cùng khí chất. Tam Tổ Tổ trưởng Tần Ngôn Tâm như là bị cái gì mê hoặc bang bang, nhảy lên lên. Hỏa Ly Nhược xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi mị mị. Trong mắt đen nhánh thâm trầm, hắn đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt, vừa vặn ngăn trở Tần Ngôn tầm mắt, cười hỏi, muốn hay không hỗ trợ. Ngô Thanh Thiển buồn cười chừng hắn một cái. Ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì còn kém không nhiều lắm mà ni, đường quét đến trên mặt đất. Tứ tung ngang dọc nằm ma thú thi thể khi, nàng ánh mắt sáng lên, quay đầu mồi lửa ly nếu chớp chớp mắt cười nói. Nhưng thật ra có cái nhiệm vụ tưởng giao cho ngươi dẫn người hoàn thành, Hỏa Ly Nhược cung nàng ở. Chung trong khoảng thời gian này, đối nàng tính tình bản tính vẫn là hiểu biết không ít. Ngươi lại thèm này đó thịt đi, chính giải. Ngươi thật đúng là thông minh, Ngô Thanh Thiển đối hắn bay đi một cái tán thưởng ánh mắt. Lại bổ sung một câu, nhớ rõ nhất tươi mới cùng có lực nói thịt đều đào điểm. Một cái nướng một cái biến thành thịt khô, ngươi thắng. Hỏa Ly Nhược trong mắt nhiễm vài phần chính hắn đều không có nhận thấy được sủng nịch. Trong miệng oán giận, ngươi nữ nhân này thật đúng là khó hầu hạ. Xem ở ngươi lần này công lao thượng, tiểu gia liền không cùng ngươi so đo. Lại có lần sau cần phải thù lao, ngươi càng ngày càng rong dài. Ngô Thanh Thiển thấp giọng cười. Cười. Quay đầu bước nhanh đi đến một người thương thế nặng nhất tôi thể sư bên cạnh ngồi xổm xuống. Hỏa Ly Nhược cong cong môi, nhận mệnh mang theo thứ bảy tổ người đi đào ma thú thịt. Ngô Thanh Thiển trước làm người đem bắt mạch bác, đối bị thương người thân thể trạng huống có tương đối thâm hiểu biết mới bắt đầu trị liệu. Đây là nàng ở kiếp trước dưỡng thành một cái thói quen. Có đôi khi chỉ bằng vào trị liệu dị năng cũng sẽ có trị liệu không đến vị địa phương. Tỉ như xem nhẹ trong cơ thể nào đó tai họa ngầm. Tương lai làm người bị thương lưu lại ảnh hưởng cả đời ngoan tật. Nàng làm việc tương đối thích theo đuổi 9 phần hoàn mỹ. Tự nhiên sẽ không cho phép xuất hiện cái loại này sai lầm mần ni, Doãn Minh. Lại đây, nàng nửa ngồi xổm, ngẩng đầu đối Doãn Minh vẫy vẫy tay. Tại đây đoạn thời gian quan sát, nàng phát hiện Doãn Minh tuy rằng tương đối nội hướng, nhưng xác thật là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Nếu quyết định muốn đem đối phương thu vào cánh chim, thật là giáo đồ vật nàng tuyệt đối sẽ không bủn xỉn. Doãn Minh mím môi, bước nhanh đi đến Ngô Thanh Thiển đối diện đồng dạng nửa ngồi xổm. Cát Cao nắm chặt có chút run rẩy tay tiết lộ ra lúc này hắn tâm cũng không bình tĩnh. Trị liệu hệ đi học, học viện các lão sư nói rất nhiều đều là mặt ngoài đồ vật. Thực tiễn lên cũng vô pháp cùng lập tức so sánh với. Hắn biết Ngô Thanh Thiển đây là muốn giáo hội hắn trưởng thành. Hắn trong lòng đối nàng sùng bái cùng cảm kích bay lên tới rồi một cái độ cao. Người xem, hắn thương thế kỳ thật cũng không phải mặt ngoài như vậy giản đáp. Ngô Thanh Thiển thấy Doãn Minh. Đáy mắt che giấu cảm kích chi sắc. Cười khẽ dậy hắn, kỳ thật hắn nhận được nặng nhất thương ở bên trong giơ. Hắn, nếu nơi này không phải có nhiều người như vậy, còn có vài tên trọng thương người đang chờ đợi. Ngô Thanh Thiển là muốn cho Doãn Minh trước chính mình thử trị liệu. Chính mình ở từ bên nói càng tốt, Doãn Minh nghe thực dụng tâm, trừ bỏ hắn ngoại, Tam Tổ cùng Tám Tổ kia hai gã trị liệu sư cũng không khỏi nghe Ngô Thanh Thiển nói vào thần. Nhìn không chớp mắt vẫn luôn đi theo nàng động tác du tẩu. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa ngăn cản, này hai người tuy rằng đi theo Giả Mộng Trúc phía sau. Nhưng là đối nàng cũng không có địch ý, cũng không minh chào ám phúng quá. Đúng vậy, Đại Ma Vương kỳ thật là phi thường mang thù, tí nhai tất báo chính là nàng bản tính. Nàng đối đãi xem đến thuận mắt người chính là giúp mọi người làm điều tốt. Với mình vì thiện. Cùng người có đường, với mình có lui, đương nhiên, đối đãi nhìn không thuận mắt, cố ý tìm tra, căm thù chính mình người. Nàng luôn luôn đều là trả đũa, thế muốn đem đối phương dẫm nhập bụi bặm đi thực cực đoan. Nhưng như vậy tính cách cũng là để cho người lại ái lại hận. Hết chương.